Thiên hạ vô song, chương 1148, nữ hoàng bệ hạ, góc truyện audio.com. Mà điều khiến người ta ngạc nhiên chính là tập thể hội trưởng, phó hội trưởng của nghiệp đoàn lính đánh thuê đồng thời từ chức đều mua mấy tòa nhà lớn bên trong Hoàng Kim Thành để dưỡng già. Mà Bruce, trưởng phân hội tại Hoàng Kim Thành lại trở thành hội trưởng mới của nghiệp đoàn lính đánh thuê. Điều càng khiến người ta kinh ngạc hơn chính là, một trong những phó hội trưởng mới của nghiệp đoàn lính đánh thuê lại chính là trưởng phân hội của nghiệp đoàn ngầm tại Hoàng Kim Thành trước đây, Ian Dần tiên sinh. Trong lúc nhất thời, nghiệp đoàn lính đánh thuê hoàn toàn mới được nâng lên trên một độ cao mới. Toàn bộ những người lính đánh thuê đều vui mừng ưỡn ngực. Mà đám thương gia cũng nhận được sự bảo hộ chu toàn hơn. Có bảo hiểm của đế quốc Hắc Ám làm bảo đảm, dù cho phải giao ra chi phí nhiều hơn so với trước đây, các thương nhân vẫn đổ xô tới. Điều đó làm cho nghiệp đoàn lính đánh thuê vừa bắt đầu kinh ngạch đã trực tiếp tăng lên chí ít gấp đôi. Có thể thấy được chuyện làm ăn thịnh vượng hơn một chút. Đến tận bây giờ, với lực lượng không chính thức Hoàng Kim Thành đã đạt được cực hạn. Không ai còn có thể cường hãn hơn so với Mạnh Hàn. Có thể thống nhất nghiệp đoàn lính đánh thuê, nghiệp đoàn ngầm cùng với nghiệp đoàn ma pháp sư, khiến ba nghiệp đoàn giống như thiên lôi, Mạnh Hàn sai đâu đánh đó. Mọi người đều hiểu rõ ràng điểm này, mọi người cũng thừa nhận điểm này. Bởi vì Long tộc cùng Tinh linh tộc bí mật nổ ra chiến tranh, buổi gặp mặt của các cao thủ trong năm nay bị buộc phải từ bỏ. Hiện tại ánh mắt của mọi người ngoại trừ nhìn chằm chằm vào cuộc chiến tranh giữa quốc vương bệ hạ cùng phản quân gia, còn lại chính là thương lộ giữa Hoàng Kim Thành và cao nguyên thú nhân. Các thương gia khôn khéo cũng biết, đó không chỉ là một thương lộ, đó căn bản là một con đường dùng của cải Hoàng Kim để lát thành. Thời điểm vô số người nhìn chằm chằm vào con đường Hoàng Kim kia, suy nghĩ làm sao theo được bước chân của Mạnh Hàn để phát tài, cuộc chiến tranh trong vương quốc cuối cùng đã xảy ra một biến cố lớn đủ để xoay chuyển cuộc chiến. Dưới mưu kế của các quý tộc phản quân, lại thêm những người bên cạnh quốc vương bệ hạ phản bội, quốc vương bệ hạ vừa nếm chảy mùi vị của quyền lực cũng dự định một lần nữa thống nhất vương quốc đã phải bỏ mình. Tin tức truyền ra khiến thiên hạ xôn xao, những mạch nước ngầm phun trào. Đồng thời, đặc sứ của quốc vương bệ hạ cùng với đại biểu của phản quân đều tập trung về phía Hoàng Kim Thành. Mà nữ đại công bệ hạ Catherine sau khi nhận được tin tức lập tức tự mình chạy tới Hoàng Kim Thành cùng Mạnh Hàn thương lượng sách lược ứng phó. Nữ hoàng bệ hạ tương lai chúng ta sẽ lập tức tới rồi. Nhận được tin tức Mạnh Hàn chỉ thoáng nở nụ cười, sau đó nói một câu như vậy. Đại công bệ hạ Catherine tới, đương nhiên sẽ phải điều động tới nhiều người. Trên đường cũng không có thể đi quá nhanh, còn muốn duy trì phong thái của một vị đại công bệ hạ uy nghi quả thật rất phiền phức. Cho nên, mặc dù đại công Catherine ở gần nhất nhưng lại là người chạy tới cuối cùng. Người tới đầu tiên không ngờ lại là đặc sứ của quốc vương bệ hạ. Cùng đi với hắn còn có một đội hộ vệ cùng mười mấy mỹ nữ. Bọn họ vốn nhận lệnh của quốc vương bệ đưa đến cho Mạnh Hàn mấy mỹ nữ đẹp mắt. Nhưng không ngờ được lại nhận được tin tức quốc vương bệ hạ qua đời. Bởi vậy bọn họ mới, góc truyện audio.com, vội vàng đi suốt đêm tới Hoàng Sa Thành, khi đặc sứ đại nhân xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hàn cũng không tiếp tục dáng vẻ uy nghi nhanh nhẹn giống như lần trước. Zoria cũng không biết bao nhiêu ngày không cạo, trên y phục đầy bụi bặm, ngay cả bộ dạng cũng rất loạn. Nếu không phải tiến vào bên trong Hoàng Kim Thành đã không cần lo sợ có người truy sát, nói không chừng hắn cũng không có cách nào ăn nổi cơm. Công tước đại nhân, trong chớp mắt khi vừa nhìn thấy Mạnh Hàn, đặc sứ của quốc vương bệ hạ liền trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất bắt đầu khóc ròng. Mạnh Hàn cũng không để ý tới hắn, chờ sau khi hắn gào khóc một hồi, lúc này mới đứng lên nói. Đại nhân, mong ngài báo thù cho quốc vương bệ hạ. Yêu cầu này đưa ra có chút đường đột, Mạnh Hàn vừa nhíu mày, đặc sứ liền ở trước mặt Mạnh Hàn, cởi giày của mình đang đi ra. Nhất thời một mùi thối phả vào mặt. Diana đang đứng ở cửa vội vàng làm một trận gió, xua tan mùi hôi này ra ngoài. Sau đó mọi người nhìn thấy đặc sứ cầm một con dao nhỏ cắt lớp đế giày. Tiếp đó hắn rút từ bên trong ra một chồng tấm da thú, có chút lúng túng xếp lại ngay ngắn, hai tay nâng lên đưa tới trước mặt Mạnh Hàn. Công tước đại nhân, đây là do quốc vương bệ hạ từng căn dặn ta, chỉ cần hắn vừa xảy ra chuyện thì giao cho đại nhân. Bản thân đặc sứ cũng không biết trên những da thú này viết cái gì. Nhưng lòng trung thành của hắn đối với quốc vương bệ hạ hoàn toàn không thể nghi ngờ. Hắn có vẻ nóng lòng nhìn Mạnh Hàn xem qua gia thú, hy vọng Mạnh Hàn có thể cho một trả lời chắc chắn. Mạnh Hàn cảm thấy có chút kỳ quái nhận lấy chồng gia thú kia. Hắn nhìn đặc sứ một chút, sau đó mở ra. Chỉ mới liếc nhìn mấy hàng, trên mặt hắn liền lộ ra một nụ cười khổ. Tấm gia thú này không ngờ lại là một phần mệnh lệnh do chính quốc vương bệ hạ tự mình ký tên. trên đó chính là văn kiện thừa kế vương vị. Trong văn kiện, quốc vương bệ hạ trực tiếp chỉ định đại công Catherine làm người thừa kế vương vị của hắn sau khi qua đời, nhưng có một điều kiện, chính là phải giúp hắn báo thù. Xem ra quốc vương bệ hạ cũng biết tính mạng của mình đang bị uy hiếp, chỉ có điều không biết lúc nào sẽ phát sinh mà thôi. Tuy nhiên nếu trước thời điểm hắn thống nhất vương quốc vẫn không phát sinh, tự nhiên phần văn kiện này cũng sẽ không giao vào trong tay Mạnh Hàn. Hiện tại quốc vương bệ hạ đột ngột bị ám sát, như vậy Catherine đã danh chính ngôn thuận trở thành quốc vương bệ hạ, thành người thống trị vương quốc. Mạnh Hàn không chút biến sắc cẩn thận cất văn kiện cho đặc sứ một lời bảo đảm khiến hắn kinh ngạc khác thường. Người yên tâm, đặc sứ đại nhân, chuyện báo thù cho quốc vương bệ hạ, bản thân bệ hạ đã sắp xếp xong xuôi. Đến thời điểm đó, người chỉ cần dẫn theo những người trung thành với bệ hạ gia nhập vào là được. Sau khi tiễn đặc sứ đại nhân đang cảm động đến rơi nước mắt, Mạnh Hàn lại lấy ra văn kiện kia xem lại một lần nữa, lại tiện tay giao cho Grace đứng phía sau. Nhìn đi, chúng ta cũng không cần an bài cái gì, rất nhiều thứ sẽ tự động đến tay của chúng ta. Rất nhanh, đại biểu của phản quân đã tới Hoàng Kim Thành. Tương tự, đại biểu phản quân cũng dẫn theo không ít mỹ nữ, đưa đến trước mặt Mạnh Hàn, đồng thời mang đến thiện ý của thủ lĩnh phản quân. Công tước đại nhân, ủng hộ của ngài đối với chúng ta xưa nay không dám quên. Những nữ nhân này chỉ là một ít lễ vật nho nhỏ, không thể hiện hết sự. gocchuyenaudio.com, kính trọng của chúng ta đối với ngài, không công mà hưởng lộc, ăn ngủ bất an. Mạnh Hàn nhìn mười mấy mỹ nữ, gầy có béo có, ánh mắt quay lại phía đại biểu phản quân, cười nói. Có chuyện gì cần ta làm sao? Cách chương.